cả người Fred đều có thánh diễm đang bốc cháy, mà quanh thân Lục Hy cũng là lửa cháy màu ám kim. Hai cây thương va chạm vào nhau như hai con rồng lớn, tạo ra những trận nổ vang trời. Sau vài chiêu, Lục Hy có thuật cận chiến thần quan nên rõ ràng có xu hướng thắng được Fred. Chỉ thấy Lục Hy quay người một cái khó tin, tránh thoát được đòn tấn công của Fred. Sau đó lấy thương hung hăng đập vào bụng dưới của Fred. Fred trúng chiêu này, bay ầm ầm lên không trung, phun ra một búng máu tươi. Mà đúng lúc ấy, khối máu đỏ tươi to cỡ nắm tay lại đột nhiên xuất hiện, chui vào trán Fred. Trong tức khắc, thân thể Fred cứng đờ rồi ngã xuống ầm ầm. Cảnh tượng này khiến Vittorio càng thêm sợ hãi. Ông ta ngơ ngác nhìn Lục Hy, không dám tin Lục Hy đã đánh bại được Fred. Mà Lục Hy thì đang nhìn chằm chằm Fred ở trên mặt đất. Anh đang không hiểu, Fred rõ ràng có thánh diễm trong cơ thể. Theo lý thuyết thì là khắc tinh của yêu tà. Con quỷ máu này sao lại to gan đeo bám vào người của Fred như thế chứ? Mà bằng mắt xuyên thấu, Lục Hy thấy quỷ máu đã chui vào sau trán của Fred rồi hóa thành máu loãng, bám vào não hắn ta. Ngay lúc này, Fred chậm rãi đứng lên, hai mắt biến thành đỏ ngầu, lẳng lặng nhìn Lục Hy. Có chuyện gì thế này? Nhìn biến hóa kinh người của Fred, Vittorio kinh hãi hỏi, nhưng Fred cũng mặc kệ ông ta. Bên người hắn ta ngưng tụ một lớp áo giáp màu đỏ tươi. Thương trong tay bốc cháy lên một ngọn lửa đỏ chứ không còn là thánh diễm nữa. Rồi hắn ta giơ trường thương lên, sải bước về phía Lục Hy. Cách trương.